Lục Lục, vừa rồi anh đang hỏi đường. Lục Viễn Gia nhanh chóng giải thích. Cô kia nói là giảng viên học viện các em, cho nên anh muốn hỏi khoa các em ở đâu, sau đó mới đi đến đây. Anh thật sự tới tìm em, Lục Lục. Lục Viễn Gia đưa tay muốn kéo cô ấy, nhưng bàn tay duỗi ra lại thu về. Giờ anh ta không dám. Sợ Sơ Lục tức giận. Trước đây Lục Viễn Gia làm gì chưa bao giờ giải thích với Sơ Lục, bởi vì anh ta cảm thấy đó không phải là chuyện gì quan trọng. Sơ Lục là bạn gái anh ta, cô ấy biết anh ta thích cô ấy là đủ rồi, không cần phải nói nhiều như vậy. Cho tới bây giờ anh ta mới ý thức được có một số việc thật sự không đơn giản như anh ta nghĩ. Anh ta đang rất nỗ lực để không tiếp tục tạo ra sai lầm. Không sao, nếu giờ em không có thời gian, ngày mai anh lại đến. Lục Viễn Gia nhếch miệng cười nói. Muốn mang em đi xem. Anh đừng đến làm phiền tôi nữa. Sơ Lục lạnh lùng đáp lại một câu, xoay người rời đi. Lục Viễn Gia chạy hai bước muốn đuổi theo, nhưng không được bao xa, anh ta dừng lại, đứng tại chỗ nhìn bóng dáng Sơ Lục, ánh mắt càng lúc càng u ám. Đó là ánh mắt châm chọc, lạnh lẽo mười phần. Rốt cuộc anh ta đã làm ra cái gì mới khiến mình hèn mọn như ngày hôm nay? Rõ ràng là mình yêu cô ấy như vậy, rõ ràng luôn cảm thấy họ sẽ mãi mãi ở bên nhau. Nhưng bây giờ là tình cảnh thế nào? Sơ Lục thật sự không muốn để ý đến anh ta. Lục Viễn Gia đứng tại chỗ, thật lâu sau, anh ta cắn răng, hung hăng mắng mình. Lục Viễn Gia, mày thật đúng là đồ súc sinh. Tháng 4 là sinh nhật của Tô Nịnh Nịnh, lần đầu tiên trải qua một sinh nhật xa nhà, có phần không quen lắm. Mọi người trong nhà đều đã chuẩn bị quà từ sớm. Tuy Lâm Tương Nghi và Tô Trường Bách không ở đây, nhưng đã giao quà cho Tô Tranh, nhờ anh ấy tặng. Hôm nay là thứ 6, chỉ có buổi sáng có tiết. Tô Nịnh Nịnh và Tô Tranh đã hẹn nhau, buổi chiều cùng đi chơi. Vốn còn tưởng là ăn một bữa cơm hoặc đi KTV gì đó. Nhưng buổi chiều Tô Tranh tới đón cô, nói mang cô ra ngoài, cũng gọi luôn cả Sơ Lục. Tô Tranh lái xe, trên xe chỉ có Tô Nịnh Nịnh và Sơ Lục. Ban đầu Tô Nịnh Nịnh không nghĩ nhiều, sau khi lên xe nhắn WeChat cho Bùi Cận, nói mình cùng Tô Tranh ra ngoài chơi. Bùi Cận không trả lời. Tô Nịnh Nịnh nhìn chằm chằm giao diện nói chuyện, môi mím chặt, tâm tình không được tốt. Chiều hôm qua Bùi Cận nói ra ngoài có việc, sau đó cả một đêm không về. Cho đến hôm nay vẫn không thấy bóng người. Hơn nữa vừa rồi cô đã gửi WeChat cho anh trước, vài tin nhắn rồi, nhưng một cái anh cũng không trả lời. Nếu là trước đây cô sẽ cảm thấy không có gì, dù sao thì bình thường anh thật sự rất bận, nhưng hôm nay là sinh nhật của cô cơ mà. Cũng không chắc Bùi Cận còn biết ngày này hay không, dù sao thì cô chưa nhắc đến với anh lần nào. Nhìn tình trạng hiện giờ, ắt hẳn là anh không biết, cho nên Tô Nịnh Nịnh hơi thất vọng. Lúc này là 12 giờ, còn 12 tiếng nữa là ngày sinh nhật cô kết thúc. Cùng anh ra ngoài mà mặt mày ủ ê thế. Tô Tranh bật cười, nhìn qua kính chiếu hậu. Đúng là em gái lớn không cần anh trai, hôm nay anh mang em đến một chỗ rất thú vị. Thấy cô vẫn không nói lời nào, Tô Tranh nhướng mày cười nói. Cho em một sinh nhật tuổi 20 khó quên. Tô Nịnh Nịnh đã được 19 tuổi, từ hôm nay chính thức 20 tuổi. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, dòng người dần dần thưa thớt. WeChat không có tin tức, cứ ngồi thế này làm cô rất phiền lòng. Còn bao lâu nữa? Tô Nịnh Nịnh chống cằm, nhỏ giọng nói. Đã đi hơn một tiếng rồi. Một tiếng, đã ra khỏi nội thành, còn đích đến là đâu? Tô Nịnh Nịnh thật sự không biết, cũng không biết Tô Tranh đang âm mưu làm gì. Hỏi thì anh ấy không nói. Tô Manh Manh, anh chuẩn bị bất ngờ gì cho em đấy? Tô Nịnh Nịnh thuận miệng hỏi một câu. Tay Tô Tranh đột nhiên run lên. Tô Nịnh Nịnh tiếp tục nói giọng lười nhác. Nếu làm em đổ máu rơi lệ, em sẽ gọi video cho bố, phát sóng trực tiếp hiện trường rơi lệ. Tô Nịnh Nịnh cảm thấy Tô Tranh đang âm mưu gì đó để giày vào cô. Dù sao thì đến nay cô vẫn còn nhớ rõ, năm 6 tuổi, Tô Tranh làm nổ bánh sinh nhật, khiến cả người cô dính toàn kem bơ. Bộ cánh đẹp đẽ mới mua, hoàn toàn bị hủy hoại. Năm 9 tuổi, anh ấy đòi buộc tóc cho cô, kết quả tóc rối vào nhau chảy không ra. Tô Nịnh Nịnh buộc phải cắt mái tóc ngắn xấu nhất đời. Năm cô 15 tuổi, càng quá đáng hơn, Tô Tranh đánh nhau với người khác. Tô Nịnh Nịnh đầu óc có vấn đề mới bước ra cản anh. Đến nay, trên tay vẫn còn một vết sẹo mờ. Không trách Tô Nịnh Nịnh nói đổ máu lệ rơi. Tô Tranh tổ chức sinh nhật cho cô, năm nào cũng thành hiện trường tai nạn. Nếu có thể, cô thật hy vọng mình ra đời sớm hơn Tô Tranh 5 năm. Như vậy ít nhất, cô còn có thể vượt qua 5 lần sinh nhật an ổn, không đến mức vừa sinh ra đã bị tàn phá. Tô Nịnh Nịnh, em nói vậy là quá đáng lắm đấy. Tô Tranh đang lái xe không tiện, nếu là bình thường nhất định đã quay đầu mắng cô. Có người anh trai tốt thế này, em quay đầu cũng phải cười thầm thì có. Cho nên anh trai thân yêu của em rốt cuộc là còn bao xa nữa? Tô Nịnh Nịnh thật sự không còn kiên nhẫn. Sắp tới rồi. Tô Tranh nói, đánh tay lái, chiếc xe rẽ vào một con đường nhỏ, ngữ điệu cực kỳ có lệ. Hơn một giờ chiều, xe Tô Tranh dừng lại cạnh một biệt thự bên bờ biển. Ngồi xe hơn 2 tiếng đồng hồ chỉ vì tới chỗ này, Tô Nịnh Nịnh không khỏi nghi ngờ hỏi. Tới đây làm gì? Phong cảnh bờ biển không tồi, nhưng hình như mùa này đâu thể phơi mình tắm nắng trên bờ biển. Hơn nữa nhìn ra xa, cả bờ biển trải dài chỉ có một tòa biệt thự lẻ loi, ngay cả bóng người cũng không được mấy cái. Quá mức hoang vắng. Lên hoang đảo cầu sinh à? Tô Nịnh Nịnh cười nói. Em có từng thấy hoang đảo nào có một cái biệt thự bự chảng vậy chưa? Tô Tranh phản bác. Biệt thự của anh á? Tô Nịnh Nịnh nghĩ thế. Thế mà Tô Tranh có đủ tiền mua bất động sản. Không phải. Tô Tranh lắc đầu. Của bạn. Sao người bạn nào cũng giỏi hơn anh thế? Không phải có nhà thì là biệt thự. Tâm tình Tô Nịnh Nịnh không được tốt lắm. Thuận miệng chế nhạo một câu. Anh cũng là phú nhị đại. Hàng thật giá thật được không? Tô Tranh nghe thấy ngữ điệu của cô thì giận dữ nói. Kiểu người không dựa vào người nhà, tất cả đều tự mình gồng gánh như anh, rất ít, có được không? Ai kêu anh ấy có khí khái lại có dã tâm, cảm thấy nếu mình tiếp tục dốc sức gây dựng sự nghiệp, nhất định sẽ càng mạnh hơn Tô Trường Bách. Tô Nịnh Nịnh không để ý lắm, lên tiếng, đi vào bên trong, đồng thời nói. Cho nên em có thể thừa kế toàn bộ gia sản sao? Dù sao Tô Tranh cũng một thai phải dựa vào chính mình. Văn Châu là một công ty lớn, sau này không thể không có người nối nghiệp. Em nằm mơ đi. Tô Tranh quay đầu lại, ngón tay hung hăng dí trán Tô Nịnh Nịnh. Công ty nhà ta mà rơi vào tay em, vậy thì thật ứng với câu nói. Tô Tranh ngẫm nghĩ châm chọc, phú bất quá tam đại. Em học tài chính, dù gì cũng hơn mã nông như anh. Tô Nịnh Nịnh không phục. Tô Nịnh Nịnh ra đòn phủ đầu với Tô Tranh. Học tài chính. Tô Tranh học theo ngữ điệu của Tô Nịnh Nịnh, hừ lạnh một tiếng. Em tính toán nhanh nhạy được rồi nói sau. Trong lúc nói chuyện, mấy người họ đã vào biệt thự. Bên trong biệt thự rất lớn, nhưng không gian trống rỗng, nhìn không giống có người ở. Em cứ từ từ tận hưởng. Tô Tranh nói xong, xoay người chạy lên trên lầu. Tô Nịnh Nịnh ngồi xuống sofa, lại lấy điện thoại ra xem, giao diện nói chuyện trên WeChat vẫn chỉ có tin nhắn của một mình cô như cũ. Tô Tranh chạy rất nhanh, không đến một phút đồng hồ, trên tay đã ôm một đống đồ, lại bước xuống lầu. Anh ấy đặt hết cả đống đồ lên sofa, đầu tiên là cầm lấy một cái túi sách màu hồng, hắng giọng, cô nói thật trầm. Nịnh Nịnh, con gái bảo bối, sinh nhật vui vẻ. Nịnh Nịnh nhất định phải mãi mãi vui vẻ, hạnh phúc hơn bất cứ ai, là cô gái tốt đẹp nhất, bố yêu con gái. Tô Tranh học theo ngữ điệu nói chuyện của Tô Trường Bách, thuật lại một lần lời ông nói, sau đó nhét quà vào tay cô. Tiếp theo đó, anh ấy cầm món quà khác. Nịnh Nịnh tiểu công chúa, tiểu tiên nữ xinh đẹp lương thiện nhất mà trời cao ban cho mẹ, dù có bao nhiêu tuổi, con vẫn mãi là bảo bối trong lòng mẹ. Đây là quà của Lâm Tương Nghi. Tô Tranh mím môi, sắc mặt không quá tự nhiên, nói thật nhanh câu cuối cùng. Nếu Tô Tranh làm con tức giận, con hãy nhớ kỹ, về mẹ sẽ đánh mông nó. Đưa quà của Lâm Tương Nghi xong, Tô Tranh cầm lấy cái hộp lớn cuối cùng. Cầm đi. Không giống đưa quà của Tô Trường Bách và Lâm Tương Nghi, Tô Tranh không nói gì, chỉ hừ lạnh một tiếng. Đây chính là tất cả tài sản anh có từ khi gây dựng sự nghiệp. Tô Tranh gây dựng sự nghiệp cũng không dễ dàng, cực khổ nỗ lực đến bây giờ, cuối cùng cũng tích góp cho mình được một số tiền. Nhưng vì chuẩn bị quà tặng cho Tô Nịnh Nịnh, bây giờ trong túi không còn một xu. Mấy lời đâm chọc Tô Nịnh Nịnh chỉ là nói miệng mà thôi, quà tặng nhất định phải là tốt nhất, xài bao nhiêu tiền cũng không sao. Không phải đồ tốt nhất, không xứng với Nịnh Nịnh của nhà họ. Cảm ơn anh trai thân yêu. Tô Nịnh Nịnh nhìn món quà, lập tức nở nụ cười. Sơ Lục ở bên cạnh nhìn, khóe môi cũng không tự chủ được mà nở nụ cười theo, đáy mắt tràn đầy vui vẻ. Cô ấy luôn rất hâm mộ Tô Nịnh Nịnh. Cuộc đời của cô rất hạnh phúc. Hạnh phúc từ nhỏ đến lớn, những người bên cạnh ai ai cũng yêu thương cô, đều lấy tất cả lòng thành của mình ra để đối tốt với cô. Điểm này hoàn toàn tương phản với Sơ Lục, giao hết tấm lòng của mình nhưng trước nay chưa từng nhận lại những gì tương xứng. Có điều cô ấy cảm thấy bên cạnh mình có một người hạnh phúc như vậy, dường như bản thân cũng có thể cảm nhận được chút hạnh phúc từ người kia. Như vậy đã là rất thỏa mãn rồi. Được rồi, giờ chúng ta sẽ chơi trò chơi trước, đến tối sẽ dùng bữa dưới ánh nến bên bờ biển. Tô Tranh vỗ tay một cái, đôi mắt sáng choang nhìn hai người trước mặt, hứng thú hừng hực. Vẻ mặt của Tô Nịnh Nịnh và Sơ Lục đều như nhau, cảm thấy anh ấy có bệnh. Đi thôi, chúng ta đi ngủ trưa. Tô Nịnh Nịnh không để ý đến Tô Tranh, kéo Sơ Lục lên lầu. Vừa tan học đã tới đây, ngồi xe dài như vậy, vừa mệt vừa buồn ngủ. Kết quả đến đây không có gì, còn bảo chơi trò chơi. Nhàm chán, chạy xa thế này chỉ vì chơi trò chơi thôi sao? Chỗ nào mà chẳng thể chơi được, còn không bằng đi ngủ, nghỉ ngơi trước một lát. Vậy hai đứa lên đi. Tô Tranh cũng không ngăn cản, cười tủm tỉm, còn làm tư thế mời. Tô Nịnh Nịnh cùng Sơ Lục vào phòng, không nghe thấy động tĩnh gì nữa. Tô Tranh mới ngồi xuống sofa, bắt đầu lén lút gửi tin nhắn. Trên khung thoại hiển thị, em rể. Tô Tranh gửi qua, bên kia nhanh chóng trả lời lại, ok. Nịnh Nịnh, mau xuống đây. Tô Tranh đứng ở dưới lầu, hướng lên trên lầu hô to. Lúc này Tô Nịnh Nịnh đang cùng Sơ Lục thử màu son. Vừa rồi thấy trong tủ quần áo phòng này có một cái váy tuyệt đẹp. Tô Nịnh Nịnh liếc mắt một cái liền thích, vì thế mặc thử xem. Cô soi gương, càng nhìn càng thích. Nếu đã mặc quần áo đẹp, vậy trang điểm luôn. Trang điểm xong, Tô Nịnh Nịnh đang cùng Sơ Lục lựa chọn xem màu son nào thích hợp. Làm gì? Nghe thấy giọng Tô Tranh, Tô Nịnh Nịnh đến bên cửa sổ nhìn xuống, mày nhăn lại lên tiếng hỏi. Em cứ xuống đi đã. Tô Tranh vẫy tay với cô, trên mặt là nụ cười tươi rói. Thật là kỳ lạ. Tô Nịnh Nịnh sửng sốt đáp. Được rồi. Cô xuống dưới lầu, mới nhớ tới trên người mình còn đang mặc chiếc váy vừa thử. Bước chân dừng lại, nghĩ có nên lên đổi lại quần áo trước không. Nhưng nghĩ lại vẫn là thôi đi đổi lại quá phiền phức. Đi xem Tô Tranh đang âm mưu cái gì đã. Bóng đêm buông xuống, chân trời ngả sang màu lam đậm, thủy triều dâng lên, ngàn lớp sóng dập dềnh vào bờ, bên tai là khúc nhạc của sóng biển rào rạt. Ra khỏi biệt thự, đi khoảng 200 mét là đến biển. Trời dần tối hơn, trên đường lại không có đèn, Tô Nịnh Nịnh đi qua, không thể thấy rõ cảnh vật xung quanh. Vừa rồi rõ ràng Tô Tranh vẫn còn ở đây, nhưng cô chỉ đi xuống lầu, liền không thấy bóng dáng đâu. Anh! Phía trước mơ hồ có bóng người, Tô Nịnh Nịnh gọi một tiếng. Vừa dứt lời, ngọn đèn xung quanh đồng loạt bật lên, không gian u ám chợt sáng ngời. Tô Nịnh Nịnh híp mắt, chưa kịp thích ứng. Cô nhíu mắt nhìn xung quanh. Trên đỉnh đầu là những ngọn đèn ngang dọc, lấm tấm phát sáng. Ngẩng đầu nhìn, tựa như những ngôi sao giữa màn đêm. Dưới đất phủ đầy bong bóng màu lam, lọt vào tầm mắt là biển hoa tươi trải dài, ở giữa bày hai hàng hộp quà. Liếc mắt nhìn ra xa, cả thế giới đều đắm chìm trong màu lam vô biên. Tô Nịnh Nịnh sửng sốt, sau đó cười nói. Bài trận lớn vậy luôn á? Cô nghĩ là Tô Tranh đang chúc mừng sinh nhật cô, nhưng nghĩ lại thì không đúng. Sao Tô Tranh có thể làm mấy thứ này được? Anh ấy lười nhất là làm mấy trò tốn công tốn sức này. Hơn nữa người như anh ấy, từ trước đến nay luôn theo tôn chỉ cần có lòng là được, cần gì phải hình thức. Cảm ơn anh trai tốt của em. Tô Nịnh Nịnh quay đầu lại nhìn anh, giọng mềm mại, cười rộ lên, đôi mắt cong cong như hai mảnh trăng non. Nhưng nếu anh dùng màn này đi dỗ bạn gái tương lai, em sẽ càng cảm động hơn. Cô nói đùa. Em không thích bong bóng, không thích hoa, cũng không thích mấy ngọn đèn kỳ quặc này. Tô Nịnh Nịnh nhăn mũi nói. Mấy thứ mà con gái thường thích, em không thích đâu. Cho nên, thế này không vừa lòng cô. Nhưng mà đây là gì? Tô Nịnh Nịnh rất tò mò với hai hàng hộp quà, vì thế đi qua xem. Bên trên hộp có viết chữ. Tô Nịnh Nịnh cúi người, muốn nhìn rõ ràng hơn. 1 tuổi, 2 tuổi, 20 tuổi. Tất cả có 20 hộp. Không phải đã tặng quà sinh nhật cho em rồi sao? Tô Nịnh Nịnh nhìn mấy thứ này, càng thêm nghi hoặc không hiểu rõ. Tất cả đều rất khác thường, không hề thích hợp. Tô Nịnh Nịnh quay đầu lại, nhìn qua chỗ Tô Tranh, vừa mới ngẩng đầu lại thấy Bùi Cận xuất hiện. Tô Nịnh Nịnh ngẩn ra, cho rằng mình bị hoa mắt. Cô híp mắt muốn nhìn rõ hơn. Đúng thật là Bùi Cận. Anh mặc tây trang màu trắng, thẳng lưng đứng ở đó, lặng lặng nhìn cô. Trong chớp mắt, cảm tưởng như thiên thần. Tô Nịnh Nịnh mím môi chạy qua, đôi tay ôm eo Bùi Cận, ngẩng đầu dùng vẻ mặt tủi thân nhìn anh. Bùi Cận, anh đi đâu vậy? Trong lúc không thấy anh, Tô Nịnh Nịnh rất nhớ, cả ngày không liên hệ được, Tô Nịnh Nịnh vừa nôn nóng vừa giận. Lúc này nhìn thấy anh, cô mới thực sự yên tâm, cũng không muốn cáu kỉnh với anh nữa. Vừa rồi em đang nghĩ, nếu hôm nay không gặp anh, em sẽ thật sự giận anh. Tô Nịnh Nịnh nhỏ giọng nói, anh muốn em ngoan ngoãn, vậy thì cũng đừng chọc em tức giận. Cô là người rất có nguyên tắc. Cho nên là quà anh tặng cho em sao? Tô Nịnh Nịnh vẫn còn nghĩ đến 20 hộp quà kia. Nịnh Nịnh. Bùi Cận không trả lời, lấy một cái hộp nhỏ từ trong túi mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn. Bùi Cận lấy nhẫn ra, đeo vào tay Tô Nịnh Nịnh. Tô Nịnh Nịnh không nhúc nhích, cứ vậy nhìn anh, mặc cho anh đeo nhẫn vào tay mình. Cái này cũng là quà sinh nhật à? Tô Nịnh Nịnh còn chưa nhận ra, giơ tay lên trước mắt xem, ngơ ngẩn hỏi một câu. Bùi Cận bất đắc dĩ, dắt tay cô dịu dàng nói. Nịnh Nịnh, anh đang cầu hôn. Cầu hôn sao? Tô Nịnh Nịnh ngẩn ngơ, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này. Tỉ mỉ bố trí bãi biển, chuẩn bị cả nhẫn, bản thân thì mất tích cả ngày. Tô Nịnh Nịnh phản ứng lại, thật sự là cầu hôn. Cô chớp chớp mắt nhìn anh, không biết nói gì. Tòa biệt thự này là tài sản lớn nhất bây giờ của anh tặng nó lại cho em. Bùi Cận nhìn Tô Nịnh Nịnh, trong mắt chỉ có một hình bóng của cô, nhẹ giọng nói. Xem như là lễ vật cầu hôn. Còn cả những món quà mà anh thiếu em 20 năm qua chưa thể tặng được, tất cả đều đền bù. Anh biết có lẽ em không thích mấy thứ này. Khóe môi Bùi Cận nhếch lên, mỉm cười thật nhẹ. Nhưng những gì mà người khác có, anh cũng phải cho Nịnh Nịnh của anh. Chỉ cần anh có gì, tất cả đều là của em. Anh hứa sẽ yêu em, sẽ nâng niu cưng chiều em cả đời. Thế nên Tô Nịnh Nịnh, em có bằng lòng gả cho anh không? Bùi Cận nhẹ nhàng vuốt ve tay cô, cẩn thận hỏi ra những lời này. Anh nhìn cô, ánh mắt trước sau chưa hề rời đi. Từ lúc bắt đầu tới nay, quan hệ giữa anh và cô đều do Bùi Cận nỗ lực, đều do anh trả giá. Anh bằng lòng vì cô làm tất cả, cam tâm tình nguyện không hề miễn cưỡng. Cả thế giới này không có ai yêu Tô Nịnh Nịnh hơn anh. Hai người thông đồng với nhau phải không? Tô Nịnh Nịnh nhìn Tô Tranh phía sau, nhỏ giọng nói thầm một câu. Cái từ gả chồng này trong nhận thức của Tô Nịnh Nịnh có vẻ mơ hồ mà xa xôi. Bùi Cận rất tốt với cô đều biết, cô cũng thích anh, nhưng tự thẹn không bằng được anh. Có điều chỉ cần cho cô thời gian, tình cảm của cô cũng sẽ ngày một nhiều lên. Tô Nịnh Nịnh gật đầu cười đáp. Em bằng lòng. Cô vừa dứt lời, con người Bùi Cận co lại, cổ họng nghẹn nghẹn, trong lòng chua xót. Nhìn thấy cô gật đầu, phảng phất như thấy cả thế giới trở nên sáng lòa tươi đẹp. Nịnh Nịnh của anh. Lúc này là 11 giờ tối. Hôm nay Tô Tranh uống rượu, ngồi cùng Bùi Cận, không biết đã uống bao nhiêu. Cô em gái mà mình yêu thương trân trọng, giờ đã có người thay mình bảo vệ, có một chốn về, anh ấy thực sự rất vui vẻ. Nhưng trong vui vẻ lại có chút quyến luyến không đỡ. Tô Tranh anh thật sự không phải loại người lạnh lùng máu lạnh. Từ nhỏ, anh và Tô Nịnh Nịnh lớn lên trong những cơn cãi vã, trêu đùa lẫn nhau. Anh làm bạn bên cạnh, bảo vệ tiểu công chúa của anh. Nhiều năm trôi qua đã trở thành thói quen khắc sâu vào xương tủy. Đến bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ, lúc Tô Nịnh Nịnh vừa sinh ra, anh cẩn thận bế đứa bé nho nhỏ kia lên, mềm mại ngập mùi sữa. Ánh mắt đầu tiên đối diện với anh, cô nhếch môi cười rộ lên. Là em gái của anh, em gái ruột máu mủ tình thâm. Một cô em gái đáng yêu ngây thơ, cầm tay anh mà lớn lên. Là người mà 20 năm qua anh yêu thương nhất. Hôm qua Bùi Cận nói với anh muốn cầu hôn Tô Nịnh Nịnh vào ngày sinh nhật cô, hy vọng anh có thể hỗ trợ. Suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu Tô Tranh đó là không đồng ý. Nhưng cuối cùng anh vẫn bị thuyết phục, có điều vẫn hơi khó chịu. Chú phải nhớ, Nịnh Nịnh nói gì cũng đúng, sai cũng thành đúng. Gương mặt Tô Tranh đỏ bừng, đôi mắt thấp thoáng sương mù mơ màng nhưng vẫn hung hăng, dạy dỗ em rể. Chú không thể để con bé chịu oan ức, tuyệt đối không thể, bằng không tôi đánh chú, cho chú đẹp mặt. Bùi Cận uống rượu cùng Tô Tranh không ít hơn anh ấy bao nhiêu. Có điều nhìn anh vẫn không thay đổi gì quá lớn, chỉ có mỗi đôi mắt không còn tỉnh táo, ngồi nghe Tô Tranh nói chuyện không mở miệng. Còn Tô Nịnh Nịnh và Sơ Lục thì ngồi bên bàn, hai người họ đang uống nước trái cây. Tô Nịnh Nịnh duỗi tay, nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, cứ vậy mà đeo vào. Cô cảm thấy có hơi kỳ lạ, nhưng tâm tình lại vô cùng vui vẻ. Anh ta đúng là dư thừa, nghe nói hôm nay ở đây cả ngày. Tô Nịnh Nịnh nhìn Lục Viễn Gia một mình ngồi trong góc uống rượu giải sầu, chậc chậc khai tiếng. Nếu không phải đã biết những chuyện trước đây anh ta làm, Tô Nịnh Nịnh sẽ cảm thấy anh ta là người si tình. Hôm nay anh ta ở đây cả ngày nhưng không dám đối diện với Sơ Lục, chỉ ngồi trong góc nhìn cô ấy giống như hòn vọng thê. Sơ Lục quay đầu nhìn anh ta một cái, đôi môi mím lại, nhìn 5-6 chai bia rơi loảng xoảng giữa đất, trái tim như thắt lại, cuối cùng vẫn thu hồi ánh mắt. Thật sự không thể uống nữa. Tô Nịnh Nịnh đứng dậy đi qua chỗ Tô Tranh và Bùi Cận. Hai người này uống nhiều như vậy rồi, nếu còn uống nữa sẽ tàn phá cơ thể. Tô Nịnh Nịnh đỡ Bùi Cận vào phòng. Anh đi đường không ổn lắm nhưng cũng không có trở ngại gì quá lớn, không biết là say đến mức nào. Dù sao thì trước đây Tô Nịnh Nịnh chưa từng thấy anh uống rượu. Vừa mới vào cửa, Bùi Cận đã áp Tô Nịnh Nịnh lên tường, cúi người hôn cô. Nụ hôn thình lình ập tới, che lấp trời đất. Trên người anh là mùi rượu nồng nặc, cả người đều nóng hừng hực, không lạnh lẽo như trước đây. Bùi Cận say, đầu óc say sẩm choáng váng, bàn tay nắm tay Tô Nịnh Nịnh rất chặt. Anh dừng lại động tác, cúi đầu nhìn người trong lòng, híp mắt, ánh mắt sắc bén lại cường thế. Anh chuyển qua, nhẹ nhàng cắn vành tay cô, giọng khàn khàn trầm thấp, thong thả nói. Nịnh Nịnh, em là của anh. Em chỉ có thể là của một mình anh. Cả đời này cũng không thể rời khỏi anh. Anh thừa nhận anh không từ thủ đoạn, nhưng anh không hối hận. Em nghe thấy không? Bàn tay anh đột nhiên nắm chặt hơn một chút, đến mức xương cốt Tô Nịnh Nịnh không còn tri giác, đau đến nỗi mắt cô đỏ lên. Bùi Cận đã uống say mới thực sự lộ nguyên hình. Nơi chóp mũi quanh quẩn mùi rượu nồng nặc trên người anh, gây tê dại thần kinh, khiến người ta thật sự không còn tỉnh táo. Nhưng dù không tỉnh táo cũng biết điều mình muốn là gì. Từ nhỏ đến lớn, anh chỉ có được một bảo bối là cô, hận không thể mãi mãi khóa cô trong ngực mình. Anh cũng không cần che giấu mình là một người thế nào, anh chưa bao giờ là một người tốt, dù là ở phương diện nào. Bùi Cận, anh biến thái à? Giọng Tô Nịnh Nịnh nức nở, nước mắt rưng rưng, lên tiếng mắng anh. Anh bóp cô đau quá. Thấy nước mắt Tô Nịnh Nịnh, lúc này Bùi Cận mới tỉnh táo hơn một chút. Anh nới lỏng, nhẹ nhàng hôn lên cổ tay cô. Trên cổ tay có một vết hằn đỏ. Bùi Cận hôn qua, giọng vẫn khàn nhưng đã dịu dàng hơn không ít. Ngoan, Nịnh Nịnh không khóc. Anh hôn lên từng tấc da thịt, bàn tay cũng theo đó cởi bỏ quần áo cô. Giọng vững vàng, vô cùng có kiên nhẫn, từ từ dỗ cô. Lần này nhất định anh sẽ nhẹ nhàng, nhất định sẽ không đau. Không đau nhá. Rạng sáng 1 giờ, Sơ Lục ở trong căn phòng tại lầu 1, nằm trên giường trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Không bao lâu sau, cô đứng dậy, đến bên cửa sổ, kéo rèm nhìn ra bên ngoài. Xuyên qua mấy cây đại thụ, có thể thấy bên góc bàn, Lục Viễn Gia nằm bò lên đó. Tô Tranh và Bùi Cận đều uống say, được Tô Nịnh Nịnh kéo đi, sau đó Sơ Lục cũng về phòng mình. Lục Viễn Gia ở ngoài đó không ai quan tâm. Buổi tối bờ biển gió lớn, còn lạnh cắt da cắt thịt. Ban đầu cô định để cho gió thổi anh một hồi, làm anh tỉnh lại, rồi sẽ tự mình đi vào. Nhưng đến bây giờ vẫn còn say, ngủ như chết rồi. Bàn tay Sơ Lục nắm chặt bức rèm, cắn chặt môi dưới, nhìn người ngoài kia, do dự một lúc lâu. Cuối cùng cô vẫn mặc thêm áo ra cửa. Lục Viễn Gia ghé vào bàn không hề nhúc nhích, dù bị gió thổi đã lâu. Nhưng vừa tới gần anh vẫn ngửi được mùi bia rượu nồng nặc trên người. Sơ Lục vỗ vai anh, lên tiếng. Lục Viễn Gia. Không có phản ứng. Trước đây anh không thường uống rượu, chỉ có những lúc ra ngoài ăn cơm sẽ cùng người ta uống vài ly. Cho nên trước giờ Sơ Lục chưa từng thấy anh say thế này. Nếu kêu không tỉnh, cô cũng không còn cách nào, chỉ có thể kéo tay anh ta đỡ lên. Sức của Sơ Lục rất lớn, Lục Viễn Gia là một người đàn ông cao to như vậy, cô ấy cũng không tốn bao nhiêu sức lực. Vừa vào cửa lớn, cô định trực tiếp ném anh ta lên sofa trong phòng khách. Bởi vì sợ đánh thức những người khác, Sơ Lục không mở đèn, chỉ dựa vào chút ánh trăng bàng bạc, mò mẫm về phía sofa. Dưới đất có thảm, Sơ Lục đi qua, vừa định thẳng người xuống, trên chân bỗng vướng phải, kéo theo cả con ma men, cùng nhau ngã xuống sofa. Lục Viễn Gia ngã xuống sofa, Sơ Lục thì ngã xuống người anh ta. Cánh môi chạm đến đôi môi khác. Sơ Lục khựng lại, lập tức luống cuống muốn đứng lên. Lục Viễn Gia giữ tay cô lại, dường như cú ngã này đã khiến anh ta tỉnh dậy, mở mắt ra, nhìn Sơ Lục trước mặt. Cơn say mềm khiến anh cho rằng mình đang nằm mơ. Lục Lục, Em chịu để ý đến anh rồi à? Trong mắt Lục Viễn Gia là sự vui sướng, ôm lấy Sơ Lục, hai mắt sáng lên. Anh đè lại gáy cô, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi trước mặt, động tác dịu dàng vô cùng. Chỉ trong mơ, anh mới có thể ôm lấy Lục Lục. Sơ Lục sửng sốt, lúc ấy đã quên mất đẩy xa. Lục Viễn Gia chưa bao giờ hiểu thế nào là dịu dàng. Trong thế giới của anh vĩnh viễn đặt mình ở vị trí thứ nhất. Sau một nụ hôn nhẹ nhàng, Lục Viễn Gia dừng lại động tác, tay vẫn còn ôm cô. Anh biết, hiện giờ anh nói gì, em cũng sẽ không quan tâm đến anh. Nhưng mà anh thật sự biết sai rồi. Buổi tối, ngày mà Sơ Lục nói mình mang thai ngoài tử cung phải nằm viện, Lục Viễn Gia cả đêm không ngủ. Trong đầu cứ hồi tưởng những chuyện trước đây, Sơ Lục tới tìm anh, nói đau bụng, anh không thèm để ý. Ngày đó anh đang cáu kỉnh cãi nhau với người nhà, cô đột nhiên giở chứng muốn chia tay, anh thật sự phát cáu. Thế nhưng cô một mình ở bệnh viện, chờ đợi bao nhiêu ngày, dùng thuốc, đợi chờ, kiểm tra. Anh không cách nào tưởng tượng rốt cuộc lúc đó Sơ Lục khổ sở, bất lực đến nhường nào. Vừa mới nghĩ tới, lòng anh lại đau. Gương mặt Sơ Lục phiếm hồng, môi hơi mím lại, không nói chuyện, chỉ muốn dãy dụa rời khỏi vòng tay anh. Giờ Lục Viễn Gia đang say, cô biết. Lục Lục, anh theo đuổi em một lần nữa được không? Trong giọng nói của Lục Viễn Gia vẫn còn đọng men say, ngữ điệu lại dịu dàng lạ thường, rất cẩn thận, sợ mình sẽ nói sai cái gì. Trái tim Sơ Lục thắt lại, cổ họng cô nghẹn nghẹn, đôi mắt hơi cay, chỉ là sau một hồi lâu cô vẫn đứng dậy, không nói gì cả. Gì mà không đau, anh nói không đau đều là gạt người. Tô Nịnh Nịnh vùi đầu vào gối, hít sâu một hồi lâu, trở mình trong lòng Bùi Cận. Cô vươn tay từ trong chăn, khoe trước mặt Bùi Cận cho anh xem cả giận. Anh cầm tinh con chó à? Anh tuổi Tỵ. Bùi Cận trả lời. Thảo nào, động vật máu lạnh. Tô Nịnh Nịnh hừ một tiếng. Nhớ tới cảnh tượng vừa rồi, thật sự đáng sợ hơn lần đầu tiên của cô nhiều. Bùi Cận uống say, tựa như dã thú được phóng thích. Có điều giờ anh tỉnh rồi, không chỉ tỉnh, cả người còn sung sướng sảng khoái. Tô Nịnh Nịnh véo tay anh một cái, muốn dùng chút sức lực, nhưng tay cô thật sự không có lực. Véo nửa ngày, anh không có phản ứng gì, trái lại tay cô còn bị đau, vì thế dứt khoát buông lỏng tay. Cho em cắn. Bùi Cận duỗi tay đến bên miệng cô, thấp giọng nói. Muốn cắn thế nào đều tùy em. Tô Nịnh Nịnh nhìn anh, thu hồi ánh mắt, không nói nữa. Đã muộn thế này rồi, cô vẫn nên đi ngủ thì hơn, nếu không sáng mai rời giường, chắc chắn sẽ vác theo hai quầng thâm. Tay Bùi Cận lần xuống tìm đến tay Tô Nịnh Nịnh, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn trên tay cô. Vị hôn thê của anh. Giọng nói trầm thấp của Bùi Cận vang lên, nói chậm. Đeo nhẫn của anh rồi, chính là người của anh, cho nên sau này không cho nhìn người đàn ông khác. Đây là của anh, không ai được chạm vào. Trừ khi em bị mù. Tô Nịnh Nịnh mơ màng trả lời, cơn buồn ngủ đã dần xâm lấn. Một lát sau, Tô Nịnh Nịnh lại nói thầm một câu. Em xem, anh làm gì được em nào? Vừa dứt lời, Bùi Cận bóp chặt eo cô, cúi người xuống hôn, muốn nuốt tất cả lời nói của cô vào bụng. Trong nháy mắt đó, Tô Nịnh Nịnh suýt nữa không thở nổi. Bùi Cận nhanh chóng buông ra, giọng ép tới cực thấp nói. Em có thể thử xem. Sẽ chết rất thảm. Tô Nịnh Nịnh che ngực thở hổn hển, nghiêng người, đưa lưng về phía Bùi Cận, không muốn để ý đến anh. Vẫn nên ngoan ngoãn đi ngủ thì hơn. Nhưng Bùi Cận ôm cô, kéo cô vào ngực mình. Cô chỉ cử động chút chút, anh liền đè lại. Tô Nịnh Nịnh mệt mỏi, không thèm so đo với anh, mặc anh muốn làm gì thì làm. Cô nhắm mắt lại, không động đậy nữa. Đến lúc sắp rơi vào giấc ngủ, cô nghe thấy anh nói bên tai mấy chữ. Tô Nịnh Nịnh không biết mình thật sự nghe thấy hay là đang nằm mơ. Anh nói, anh yêu em. Sáng ngày hôm sau, không khí trên bàn cơm có phần quái dị. Trước bàn hình chữ nhật, Bùi Cận và Tô Nịnh Nịnh ngồi bên này, Lục Viễn Gia và Tô Tranh ngồi đối diện, Sơn Lục một mình ngồi một phía. Bùi Cận múc cho Tô Nịnh Nịnh một bát cháo, đặt trước mặt mình, lấy muỗng nhẹ nhàng múc vài cái, thổi nguội rồi mới đưa cho Tô Nịnh Nịnh. Bữa sáng hôm nay tương đối đơn điệu, chỉ có cháo và bánh cuốn, ngoài ra còn có canh giải rượu. Tô Tranh đau đầu muốn chết, chỉ nhớ nửa đêm qua lúc về, ngực cứ khó chịu, chạy vào vệ sinh nôn rất nhiều lần. Sáng sớm hôm nay, trên người có một mùi khó ngửi, bước vào nhà vệ sinh thì lại là một mảnh hỗn độn. Đây là lần đầu tiên anh ấy uống say như vậy, giờ thật sự không có khẩu vị ăn uống, chỉ ăn hai miếng cháo. có điều đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Bên này hai người Bùi Cận và Tô Nịnh Nịnh có thế giới nhỏ của mình, hoàn toàn không để ý tới những người khác. Nhưng sao bên Lục Viễn Gia và Sơ Lục cũng không đúng. Uống nước ép xoài đi. Lục Viễn Gia đưa một ly nước trái cây đến trước mặt Sơ Lục, nhìn cô trong mắt tràn đầy lấy lòng. Sơ Lục không từ chối. Sáng nay anh thấy tiệm trái cây bên ngoài có mua sầu riêng cho em. Lục Viễn Gia nói tiếp. Chờ lát nữa anh bổ cho em ăn. Sơ Lục cúi đầu chậm chạp cắn bánh, không đáp lời. Lấy mình ly nước trái cây luôn. Tô Tranh vỗ tay Lục Viễn Gia nói. Nước trái cây ở trong tầm tay Lục Viễn Gia, Tô Tranh muốn lấy thì phải nhổm dậy. Đừng có làm phiền mình. Lục Viễn Gia dịch ghế, cách xa Tô Tranh một chút, cũng gần Sơ Lục hơn. Căn bản là anh ta không hề nghe thấy Tô Tranh đang nói gì. Tô Tranh sửng sốt, vẻ mặt không rõ nguyên do. Sao lại thế này? Sao cảm giác ở đây nhiều người như vậy, chỉ có mỗi mình là người ngoài cuộc chứ? Còn tự động tạo vách ngăn là sao? Tô Tranh dầu dĩ, múc một bát canh giải rượu, hơi khó chịu, uống hết, cay đến mức cổ họng phát đau. Lúc này điện thoại Bùi Cận vang lên, anh lấy điện thoại ra, nhìn thoáng qua là trợ lý Vu gọi tới. Bùi Cận nghe máy. Vừa mới thông, giọng trợ lý Vu bên kia truyền tới, nôn nóng nói. Anh Bùi, không hay rồi. Lúc ấy gương mặt Bùi Cận liền xa sầm. Trợ lý Vu làm người luôn rất vững vàng, làm việc không gào thét quát nạt, là người Bùi Cận xem trọng nhất, nếu không thì sẽ không để anh ta làm việc bên cạnh nhiều năm. Hiện giờ anh ta mở miệng nói như vậy, nhất định là thật sự đã xảy ra chuyện lớn. Nhưng Bùi Cận không thể nghĩ sẽ là chuyện gì. Anh đứng dậy gật đầu với Tô Nịnh Nịnh, rời khỏi bàn ăn, đi ra bên ngoài. Không đến 3 phút anh đã trở lại. Anh về nội thành trước. Bùi Cận giải thích với Tô Nịnh Nịnh. Xảy ra chút chuyện, anh phải đi giải quyết. Chuyện gì? Gấp gáp vậy sao? Tô Nịnh Nịnh vừa mới nuốt một miếng cháo, nghi hoặc nhìn anh hỏi. Không có gì. Bùi Cận cười lắc đầu. Hôm nay mọi người cứ ở lại đây chơi đi, tôi sẽ về. Bùi Cận xoa đầu Tô Nịnh Nịnh, giọng dịu dàng hơn không ít. Em ngoan ngoãn ở đây. Tuy Tô Nịnh Nịnh tò mò, nhưng cũng không hỏi lại, cô gật đầu lên tiếng. Được. Lúc Bùi Cận đứng dậy, liếc mắt nhìn Tô Tranh đối diện một cái, ngón tay gõ màn hình điện thoại. Tô Tranh nhíu mày, nhìn Bùi Cận ra khỏi cửa, điện thoại cũng theo đó rung lên. Tô Tranh mở điện thoại ra xem. Cậu ở cạnh Tô Nịnh Nịnh, đừng để cho em ấy về. Tô Trai nhìn đoạn tin nhắn, nghĩ xem xảy ra chuyện gì, đợi một lát, chờ Bùi Cận có còn nhắn thêm gì không, nhưng qua một lúc vẫn không nhận được. Sao vậy? Tô Nịnh Nịnh thấy vẻ mặt Tô Trai là lạ, lên tiếng hỏi một câu. Không có gì. Tô Trai ngẩng đầu, nhếch môi, lộ ra nụ cười vô hại với Tô Nịnh Nịnh. Anh, hay là chúng ta ăn sáng xong cũng về đi. Tô Nịnh Nịnh nghĩ đến tình cảnh vừa rồi, thấy là lạ, có hơi thấp thỏm lo lắng. Ở chỗ này cô không thể yên lòng được. Đừng về. Tô Tranh hoảng hốt, lập tức lên tiếng phản đối, ánh mắt lo lắng căng thẳng. Tô Nịnh Nịnh không ngờ anh ấy có phản ứng lớn như vậy. À, ý anh là... Tô Tranh liều mạng, nghĩ lý do trong đầu, một tia sáng lóe lên. Bờ biển còn rất nhiều thứ thú vị, vất vả tới đây một chuyến, phải chơi cho đã chứ. Ở chỗ này thì có cái gì nào? Tô Nịnh Nịnh liếc mắt nhìn ra bên ngoài một cái, không thèm để ý trả lời. Cả ngôi biệt thự đều là của em, sau này khi nào em muốn tới chơi chẳng được. Nhưng chỗ này không phải của anh em. Tô Tranh nhếch môi, vẻ mặt tươi cười ôn hòa, nhưng bên trong nụ cười đã nghiến răng nghiến lợi. Chỗ này hải sản trái cây đều rất phong phú, cảnh vật rất đẹp, dù sao cũng đã tới rồi, lại là cuối tuần, sốt ruột về làm gì? Nghe cũng đúng. Bạn em từ xa đến đây, em không để người ta chơi mà lại chạy về sao? Tô Tranh tung đòn quyết định. Vậy được rồi. Tô Nịnh Nịnh gật đầu, không tình nguyện lắm. Đã được 5 năm, từ Mỹ về Trung Quốc mấy năm qua, anh chưa từng gặp lại Triệu Tố Ưng. Bà ta canh giữ ở bên kia, canh giữ chồng, canh giữ tài sản, canh giữ những thứ đã tràn ngập nguy cơ từ lâu, cho nên có chết bà ta cũng không muốn rời đi. Thứ bà ta muốn quá nhiều, khăng khăng cố chấp, vậy nên mới tạo thành cục diện ngày hôm nay. Lúc Bùi Cận đến Hoàng Pháp vào phòng, liền nhìn thấy Triệu Tố Ưng ngồi lên sofa trong văn phòng. Nơi này trước đây là văn phòng Bùi Cận, sau khi anh rời khỏi, công ty tạm thời chưa tìm được người tiếp nhận chức vụ. Anh không biết vì sao Triệu Tố Ưng lại đột nhiên đến đây. Lúc trợ lý Vu nói trong điện thoại với anh có hơi bối rối.